Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 159, ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện Thiên Vương cung phụng Phật Di Lặc bụng lớn, sau lưng là Vi Phiêu Tôn Thiên Bồ Tát. Hai bên đều là hai pho tượng Thiên Vương, ước chừng 4-5 người cao, cúi đầu, mắt to chừng mắt nhìn trong điện. Đỗ Vân Lập căn bản không có tâm tư đi xem tứ Thiên Vương này có phải đáng sợ như Vân Hoa công chúa nói hay không. Tầm mắt của nàng dừng một chút trên tay, chậm rãi di chuyển lên, nhìn chằm chằm Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu bị nàng nhìn chằm chằm đến tai nóng lên, bản thân cũng không nói rõ, vừa rồi sao lại đột nhiên đưa Đỗ Vân Lập tới nơi này. Có lẽ là muốn nói chuyện với nàng, có lẽ là luyến tiếc nàng buông tay lui ra, có lẽ là bị nàng viết chữ ở trong lòng bàn tay từng nét làm rối loạn tâm thần. Có lẽ là bởi vì nàng khẽ nâng ngón trỏ đè lên đôi môi đỏ mọng, so với động tác im lặng kia quá xinh đẹp đi. Mục Liên Tiêu lại lôi kéo Đỗ Vân Lạc đi vào trong điện vài bước, xác định không ai có thể trực tiếp phát hiện bọn họ từ ngoài điện, nói. Vừa rồi là ai ở trong đại điện? Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, nàng vừa rồi không phải viết rõ ràng sao? Một chữ Loan, một chữ Nam, Mục Liên Tiêu sao lại không lĩnh hội được? Mục Liên Tiêu lúng túng hắng giọng, giải thích, có chút ngứa, không biết nàng viết cái gì. Đỗ Vân Lạc giật mình, đợi thấy Mục Liên Tiêu tránh ánh mắt của nàng, đôi môi mím của nàng không kìm được mà nhếch lên, trong lòng âm thầm nói, chàng lừa ai đây? Nàng nhớ rất rõ ràng, Mục Liên Tiêu da thịt dày, căn bản không sợ ngứa, trước kia nàng cào trên lưng hắn thế nào cũng vô dụng, hiện tại bất quá chỉ là lòng bàn tay mà thôi, làm sao có thể ngứa ngáy không rõ nàng viết cái gì? Kẻ lừa đảo, Đỗ Vân Lạc nhịn cười nói thầm, âm thanh nhẹ, trong Thiên Vương điện này không có nửa điểm động tĩnh bên cạnh, Mục Liên Tiêu nhĩ lực lại tốt, nghe rõ ràng. Bị Đỗ Vân Lạc vạch trần như vậy, Mục Liên Tiêu chỉ cảm thấy ngay cả cổ sau cũng thiêu rụi ra một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay trống rỗng sờ sờ chóp mũi, tầm mắt tránh đi quay trở về. Hơi cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, Mục Liên Tiêu cũng không kiêng dè, khẽ cười nói. Ừ, lừa gạt nàng đó. Trái tim Đỗ Vân Lạc đột nhiên dừng lại một nhịp, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, trong lòng như pháo hoa rực rỡ. Nhịp tim tăng nhanh đến mức căn bản không thể chậm lại. Nàng biết hai gò má mình đều đã đỏ bừng, nhất định ngay cả khóe mắt cũng nhiễm hào quang. Hết lần này tới lần khác bị Mục Liên Tiêu nhìn chằm chằm như vậy, cho dù trong điện ánh sáng không đủ. Khoảng cách gần như vậy, còn có cái gì nhìn không rõ. Trong đôi mắt hạnh phản chiếu tất cả đều là thân ảnh người nọ, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ấm áp của mùa đông. Đỗ Vân Lạc cáu cũng không phải, tức giận cũng không được. Người này sao có thể như vậy? Người này trước kia hiện tại vẫn như vậy, rõ ràng là một hán tử múa đao múa kiếm, lại thường thường từng câu từng nụ cười ngăn cản nàng nói không nên lời. Trước kia nàng luôn giận dỗi hắn, đối với Mục Liên Tiêu cố ý lấy lòng mà làm như không thấy, hoặc là xoay người trốn. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng không muốn trốn, nhưng phải đối mặt như thế nào? Đỗ Vân Lạc nhất thời nghĩ không ra, tim đập nhanh đến nỗi đầu óc trống rỗng. Mục Liên Tiêu ý cười càng sâu, bộ dáng xấu hổ của Đỗ Vân Lạc thật sự đáng yêu. Hắn muốn nhìn thêm hai lần, nhưng cũng sợ thật sự chọc Đỗ Vân Lạc nóng này, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, lại hỏi một lần nữa. Vừa rồi là ai ở trong đại điện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc được một bậc thang, vội vàng nhanh chóng theo xuống. Ta cùng Nam Nghiên huyện chủ đi bái lạy, Thụy Thế Tử đến, nói có chuyện muốn nói với huyện chủ, ta liền đi ra. Lý Loạc và Nam Nghiên, Mục Liên Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghiên cứu sâu. Cổ tay Đỗ Vân Lạc hơi dùng sức, muốn rút tay ra, Mục Liên Tiêu không buông lỏng, nàng đành phải nói. Chàng buông ra trước, chờ Mục Liên Tiêu buông ra, Đỗ Vân Lạc từ trong tay áo lấy ra lạc tử đưa qua. Cho chàng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương từ lòng bàn tay trượt xuống. Mục Liên Tiêu đang có chút mất mát, nghe vậy giật mình, nhìn dây lạc trong tay Đỗ Vân Lạc, trái tim lập tức bị lấp đầy. Cho ta sao, qua ấy ngày nữa không phải sinh nhật của chàng sao? Đỗ Vân Lạc giờ phút này thoạt nhìn, so với vừa rồi chấn định rất nhiều. Nàng tự đánh dây sao? Thấy Đỗ Vân Lạc gật đầu, Mục Liên Tiêu cúi đầu lấy ngọc bội buộc bên hông xuống, đưa cho Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc nhận lấy, mười ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ dây lạc vốn có trên ngọc bội. Đem dây lạc mới đánh của mình nối lên ngọc, xách trong tay nhìn nhiều lần, lúc này mới coi như hài lòng. Nàng lần trước đã thấy Mục Liên Tiêu mang theo khối ngọc bội này, dương chi ngọc thượng hạng, chỉ là dây lạc có chút cũ, cho nên lúc nàng không kịp thiêu túi hương, liền nghĩ đến đánh một dây lạc mới. Mục Liên Tiêu nhìn động tác của Đỗ Vân Lạc, mười ngón tay bay lên, mặc dù không thấy phức tạp lắm, nhưng vẫn đẹp mắt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, cô nương ra làm nữ hồng cũng có thể khiến người ta chú ý như vậy. Nếu là một đôi tay như vậy, một người như vậy yên lặng thêu hoa văn, may quần áo, hắn nhất định sẽ nhìn hoài, luyến tiếc rời đi. A, Đỗ Vân Lạc đem ngọc bội hai tay trả lại. Mục Liên Tiêu cười tiếp nhận, treo trở lại thắt lưng, nói. Rất đẹp, Đỗ Vân Lạc nghe, vừa định nói chuyện, chỉ thấy ánh mắt Mục Liên Tiêu trầm xuống, nhanh chóng làm dấu với nàng một cái thủ thế im lặng. Chẳng lẽ có người tới đây? Đỗ Vân Lạc dựng thẳng lỗ tai lên, nàng rõ ràng cái gì cũng không nghe thấy, mà Mục Liên Tiêu đã nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng đến bên cạnh tượng Thiên Vương. Nơi này cũng không nhỏ hẹp, chỉ là được tượng Thiên Vương khổng lồ chắn, không có nửa điểm ánh sáng, nếu người tới không cẩn thận xem xét, nhất định sẽ không phát hiện nơi này có người trốn. Đỗ Vân Lạc bị Mục Liên Tiêu chắn ở phía sau, hai người ở rất gần nhau, nàng cơ hồ đều dán lên lưng Mục Liên Tiêu. Chỉ là phía sau nàng chính là tường trắng, nàng muốn lui ra một chút cũng không có đường lui. Mục Liên Tiêu cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân dần dần đến gần, người tới bước bậc thang lên, tiến vào đại điện. Kể từ đó, ngay cả Đỗ Vân Lạc cũng nghe thấy, nàng không khỏi nhẹ nhàng hô hấp, không dám nhúc nhích. Người nọ không có vòng đến trước mặt Di Lặc Phật ở phía trước, mà là dừng ở phía sau Vi Phiêu Tôn Thiên Bồ Tát, đều nhìn không thấy Đỗ Vân Lạc cùng Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu thoáng có chút thả lỏng, sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được hô hấp của Đỗ Vân Lạc phun lên cổ hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ, hơi thở ấm áp như dây leo, dọc theo cổ quấn quanh tim phổi tứ chi, giống như khối bạch ngọc bên hông hắn, được Đỗ Vân Lạc tự tay đánh vào. Mục Liên Tiêu muốn rời đi một chút, nhưng hắn không biết thân phận người ngoài, sợ không cẩn thận sẽ đánh cỏ kinh xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Đỗ Vân Lạc ẩn thân ở đây bị người ta bắt gặp, làm sao còn có thể nói rõ ràng. Sớm biết như thế, vừa rồi cũng không trốn, dù sao bọn họ chính là cùng một chỗ nói chuyện, cũng không phải là tội lớn gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hắn nghe được tiếng bước chân theo bản năng chính là làm như thế, đại khái là trong lòng hắn tuyệt đối không hy vọng có người đến quấy rầy bọn họ nói chuyện đi. Lại đem chính mình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Đỗ Vân Lạc đứng sau lưng Mục Liên Tiêu, phản ứng của Mục Liên Tiêu nàng rõ ràng, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nàng biết, Mục Liên Tiêu sợ là cả khuôn mặt đều đỏ thấu. Nếu không phải có người ở bên ngoài, Đỗ Vân Lạc nhất định phải hung hăng thổi lên cổ Mục Liên Tiêu hai hơi, báo thù vừa rồi ngăn cản nàng nói không nên lời, nhưng hiện tại cố kỵ người trong điện, nàng liền thoáng quay đầu. Không có thẳng tắp hướng về phía sau gáy Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang cân nhắc khi nào người nọ sẽ rời đi. Mục Liên Tiêu lại nghe được một bước chân khác, thanh âm có chút quen thuộc, hẳn là người hắn quen biết. Sau đó người này cũng dừng lại ở hậu điện. Người ở chỗ này nha, ta đang tìm ngươi. Âm thanh mềm mại như nước. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên, đây là thanh âm của Mục Liên Tuệ. Vậy người nàng tìm, người đến điện Thiên Vương trước là ai? Cách chương.